Cô chỉ cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Khi cô nhìn thấy bánh bao nhỏ đang ngủ trên giường bên Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net